Ta tưởng một mình mỹ lệ. Chương 19, Thanh Mai. Thanh Mai 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kiều nhìn thấy gương mặt của Thẩm Dạ Lam đỏ ửng lên. Dạng đỏ ửng ấy giống như những đám mây vào hoàng hôn. Từ trên trời bay xuống treo ở hai má của cô. Hơi nước ngập trong đôi mắt cô. Bộ dạng cô như là bị người khác khi dễ vậy. Hứa Kiều hậu chi hậu giác. Ý thức được tư thế của hai người hiện tại. Nàng buông tay ra, bước về sau một bước. Để lại một khoảng không gian vừa đủ cho Thẩm Dạ Lam. Giọng nói của nàng bình thản lại lễ phép. Hậu chi hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Xin lỗi, nàng nói. Thẩm Dạ Lam không dám nhìn Hứa Kiều. Ánh mắt bối rối nhìn xuống mũi chân. Lắp bắp trả lời. Không, không có việc gì. Cô gần như không nghe rõ lời nói của Hứa Kiều. Bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim đập. Toàn bộ lý trí trong nháy mắt sụp đổ. Như là cột trời thời kỳ thượng cổ bị đổ gãy. Lũ lụt tàn phá bừa bãi. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy mênh mông nước chảy. Lý trí, bình tĩnh, suy nghĩ, toàn bộ đều bị nước lũ kéo trôi. Thời điểm cô đang cố gắng chấn định tinh thần, thì Hứa Kiều đang nhìn sang bên cạnh. Nàng nhìn thấy đường phố náo nhiệt. Xe đến người đi nhưng không ai chú ý đến hai người họ. Trong đôi mắt bình tĩnh ấy lộ ra một phần suy tư. Nhìn biểu hiện vừa rồi của Thẩm Dạ Lam, quả thật không giống chán ghét mình. Nhưng rõ ràng hệ thống thông báo độ hảo cảm là 50. Tại sao lại như vậy? Nàng hỏi ở trong đầu. Hệ thống, mi gần đây lại tải tập tin từ ngữ rác rưởi. Rồi dính virus đúng không? Hay là độ hảo cảm không phải đang âm, là dương mới đúng? Hệ thống trực tiếp phủ nhận, không có khả năng. Ta là trí năng cao cấp hơn công nghệ của thế giới hiện tại. Bản thân ta được trang bị sẵn chương trình chống virus tiên tiến nhất. Ở đây không có gì có thể ảnh hưởng đến ta. Hứa Kiều cười như không cười mà nhướng mày. Ồ, vậy mi nói đi. Tình huống này của Thẩm Dạ Lam là như thế nào? Nó bình tĩnh đưa ra kết luận. Ta chắn chắn, nàng không có nói dối. Giữa Thẩm Dạ Lam cùng hệ thống, nhất định có một bên không thích hợp. Hệ thống im lặng vài giây. Nó cũng khó hiểu tự hỏi, có lẽ là liên quan đến nguyên lý tra xét. Để ta nghĩ lại, Hứa Kiều để thời gian cho nó tìm hiểu. Đem chuyện này tạm thời gác xuống. Nàng nhìn lại Thẩm Dạ Lam, thấy trên mặt đối phương đã không còn đỏ ửng mấy. Tuy rằng vẫn chưa dám nhìn thẳng mình, nhưng so với vừa nãy thì tốt hơn nhiều rồi. Nàng căn bản không nghĩ nhiều đến câu trả lời. Thích, kia, chỉ cho rằng Thẩm Dạ Lam bị chính mình ép đến hoảng loạn. Dưới tình thế cấp bách không chú ý từ ngữ. Dù sao vấn đề này nói ra, dễ làm cho người ta chỉ trả lời được thích hoặc không thích. Sau khi biết được Thẩm Dạ Lam không có ác ý với mình, Hứa Kiều một tay đút vào túi quần, nói với Thẩm Dạ Lam, đây là lần thứ hai cậu giúp tôi. Lần này, cũng không muốn hồi báo sao. Hứa Kiều chuẩn bị tốt tinh thần, Thẩm Dạ Lam tiếp tục phát huy phẩm chất lôi phong. Đại loại là kiểu người trượng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Khả năng nàng sẽ trả lời như là, không cần, thật ra lúc ấy tớ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao dựa vào tính cách của Thẩm Dạ Lam, hẳn là cũng không khác. Tớ, Thẩm Dạ Lam lấy hết dũng khí. Nhỏ giọng nói được một chữ, ánh mắt cô hơi lập lòe, không biết là do đôi mắt cô chuyển động, hay là do suy nghĩ tạo nên ánh mắt đó, nhìn thấy rõ biểu tình trên mặt cô, suy nghĩ của Hứa Kiều dừng lại, bộ dáng này, thật đúng là có chuyện cầu mình. Ngay sau đó, trong mắt Hứa Kiều hiện lên hứng thú, nàng bỗng nhiên có chút tò mò Thẩm Dạ Lam muốn nói chuyện gì. Hơi hất cằm, cổ vũ nói. Hửm, cậu nói thử đi, giúp được thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Nàng biết Thẩm Dạ Lam không có giúp đỡ mà không cần báo đáp. Hơn nữa nếu đối phương đã đưa ra, thì chứng tỏ đã bị phiền phức rất lâu. Sẽ là chuyện gì nhỉ? Thẩm Dạ Lam nhìn bộ dạng đặc biệt thân thiện của Hứa Kiều. Định mở miệng nhưng cô vẫn cố ép ý định đó xuống. Ngược lại nói, không có gì, cậu không sao là được. Nhìn bộ dạng này thì có vẻ cô không định nói ra những chuyện làm cô khó chịu. Nhưng sự tò mò của Hứa Kiều đã hoàn toàn bị cô gợi lên. Cho dù cô không định nói, nàng cũng không có ý định buông tha. Vậy để tôi đoán một chút đi. Nếu tôi đoán trúng, tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Thế nào? Thẩm Dạ Lam kinh ngạc nhìn nàng. Cô có chút phản ứng không kịp. Rất kỳ lạ, ánh mắt của Hứa Kiều cũng không có tính xâm lược. Cũng không có loại hung ác của giáo bá. Đa số thời gian, người ngoài không thể nào dò xét được gì trong đôi mắt của nàng. Phảng phất như người này toàn bộ thời gian đều ở trạng thái bình tĩnh. Giống như mặt hồ không có gió cũng không có sóng. Trong suốt đến mức chỉ làm cho người khác nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Nhưng chính bởi đôi mắt như vậy, lại làm cho Thẩm Dạ Lam cảm thấy chính mình như bị nhìn thấu. Ngay cả linh hồn đều không thể trốn thoát. Thanh âm không nhanh không chậm của Hứa Kiều vang lên. Nữ sinh lần trước tới tìm cậu gây phiền phức, là cùng cậu chung nhà đúng không? Ở trường học đã bắt nạt cậu đến vậy. Chắc ở nhà cũng không khác là bao. Ở trong một gia đình như vậy, chắc cậu cảm thấy thật khủng khiếp đi. Đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của tôi. Nếu tôi nói sai, vậy cho tôi xin lỗi trước. Có lẽ là do ngữ điệu của nàng quá mức ôn nhu. Rõ ràng là đang đụng chạm vào vết sẹo của người khác. Nhưng khi Thẩm Dạ Lam nghe qua, cô lại không có chút phản cảm nào. Ước chừng là người này để lại ấn tượng cho người khác quá mức bá đạo. Cho nên khi nàng nho nhã lễ độ, đều sẽ làm cho người còn lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Làm sao còn tinh thần đi so đo mấy thứ lặt vặt. Thẩm Dạ Lam cắn M không y dưới. Cô lắc đầu, thấp giọng nói. Cậu, nói không sai, nhưng chính là vấn đề như vậy. Chẳng lẽ có thể trông cậy vào Hứa Kiều giúp được gì sao? Hứa Kiều nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Bỗng nhiên nàng cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt. Nghiêng đầu, nàng hỏi. Cậu muốn nghe biện pháp của tôi để giải quyết chuyện này không? Thẩm Dạ Lam không ngờ tới hạnh phúc lại đột nhiên tới như vậy. Cô quên đi cả lời muốn nói. Chỉ mở to đôi mắt nhìn Hứa Kiều. Hứa Kiều cho rằng cô muốn nghe. Cậu lo lắng hẳn là học phí. Còn về vấn đề chỗ ở. Chuyện này thì đơn giản. Tôi cho cậu mượn tiền. Chờ cậu lên đại học. Hoặc là đi làm thêm. Khi đó có thể trả lại cho tôi. Cậu cảm thấy thế nào? Thẩm Dạ Lam mới nghe xong thì cảm thấy làm vậy sẽ cực kỳ phiền phức. Nhưng, cô lại không kháng cự được sự hấp dẫn của việc càng thân cận hơn với Hứa Kiều. Cuối cùng, cô hỏi nàng một câu mà ngay cả cô cũng cảm thấy mình thật yếu đuối. Có phải sẽ rất làm phiền cậu? Hơn nữa, họ hàng của tớ luôn xem tớ như bảo mẫu miễn phí. Tớ cứ như vậy rời đi. Bọn họ sẽ gây chuyện. Hứa Kiều trực tiếp cắt ngang. Đề nghị của tôi, cậu chỉ cần trả lời chấp nhận hoặc không chấp nhận. Nếu chấp nhận, mọi chuyện để tôi tới giải quyết. Còn nếu cậu không chấp nhận, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì hết. Hiếm khi nàng tình nguyện đi chủ động sửa đổi cốt truyện. Thẩm Dạ Lam, cậu đừng để tôi thất vọng nha. Thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của Hứa Kiều, Thẩm Dạ Lam hơi phân vân trong lòng. Cuối cùng cô giống như Eva vậy, không chịu nổi sự dụ dỗ của rắn ở trong vườn địa đàng. Chủ động nếm thử trái cấm, cô nghe được âm thanh trả lời của mình. Chấp nhận, cô sẽ không bao giờ quên đi buổi chiều này. Cô từng cho rằng chính mình sẽ trải qua muôn vàn khó khăn. Hơn nữa còn phải trả cái giá thật lớn, mới có thể bò ra vũng bùn này. Nhưng mà thần Phật trước đây đối với vận mệnh của cô như là không thấy được. Vào thời khắc này lại giống như đã mở mắt nhìn xuống. Bố thí cho cô một chút thương hại. Không, không phải thần Phật, là Hứa Kiều. Là Hứa Kiều đã cứu vớt cô. Là người thay đổi vận mệnh của cô. Thẩm Dạ Lam ở trong lòng cứ lặp lại tên của người này. Như muốn đem tên của nàng khắc vào trong xương tủy. Cùng lúc đó, Hứa Kiều nghe thấy thanh âm đầy kinh ngạc của hệ thống. Kiểm tra và đo lường được độ hảo cảm của vai chính đối với ngài xảy ra biến hóa. Độ hảo cảm hiện tại 80. Hiển nhiên, hệ thống nhìn con số này cũng không hiểu nổi. Còn Hứa Kiều lại không quá bất ngờ. Giọng điệu bình thản xưa giờ lại hơi thay đổi. Nàng nói, ồ, xem ra ta làm cũng không tồi. Có phải ta nên tiếp tục cố gắng không? Nàng tính toán chuẩn bị gọi cho người trong nhà. Tuy cha mẹ nguyên chủ giống như phông nền, nhưng có người làm việc vẫn rất tốt. Nàng ở trong lòng suy nghĩ một chút, rồi đi về hướng về nhà. Không quên quay đầu nói với Thẩm Dạ Lam. Đúng rồi, nếu cậu tạm thời không tìm thấy chỗ ở, thì nhà tôi vẫn còn dư phòng có thể cho thuê. Tiền thuê nhà tôi giảm cho cậu 20. Cậu có thể xem xét. Còn nữa, nếu cậu nói chuyện với họ hàng của cậu mà có áp lực, cậu có thể đi tìm chủ nhiệm ban một nói về tình huống của cậu. Bọn họ chắc chắn sẽ không nguyện ý nhìn một học sinh xuất sắc như cậu bị gia đình ảnh hưởng đến tương lai cậu. Thẩm Dạ Lam nhìn bóng dáng của nàng, nghe thấy nàng nhẹ giọng nói vài câu, liền có thể đưa ra biện pháp giải quyết. Cô ngơ ngẩn bước theo nàng, đi được hai bước, thấy Hứa Hiểu nhìn cô một cách khó hiểu. Cô mới cúi đầu nói nhỏ, tớ có thể bắt đầu thuê phòng từ hôm nay không, cách chương.